Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Lỏng ra một khẩu khí. Lần này cuối cùng cũng coi như không có bị dao động. Cái gì? Mọi người tại đây tất cả đều vì đó sững sờ. Không có gì. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Ngươi xem các ngươi những này huyền huyễn thế giới thổ dân. Làm xem lý giải, lại không được, còn mạnh hơn hành trang người có ăn học. Cũng không biết sao nghĩ tới. Hắn không muốn cùng đám người kia nói nhảm nhiều. Cũng làm mất đi một cái liếc mắt. Lý Tần Chiêu lão sư, ta có cái yêu cầu quá đáng. Bỗng nhiên chỉ nghe được, Tống Chính Phi muốn nói lại thôi nói. Tống Chính Phi vẻ mặt rất là căng thẳng. Trước, Tôn Thắng phái trợ giáo Uông Thành Hải cho hắn một viên rong luyện đan. Hiện tại đã xác định, viên này rong luyện đan đối với mình thực lực khôi phục không có gì trợ giúp. Nhưng là, nuốt vào sau, hắn rõ ràng cảm giác được cái kia rong luyện đan phát huy tác dụng. Liền, hắn đã nghĩ, nếu rong luyện đan đối với mình khôi phục thực lực không có trợ giúp, vậy có phải hay không nói, khả năng này là một loại tai hại đan dược đây. Này rất có thể a. Hả? Lý Tần Chiêu nghi hoặc mà nhìn Tống Chính Phi. Là như vậy. Liền, Tống Chính Phi đem Tôn Thắng phái hắn tìm đến cha, cũng cho hắn một viên đan dược chuyện tình. Nói ra, Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi có thể giúp ta nhìn viên đan dược kia có hay không cái gì tác dụng phụ sao? Thần sắc hắn dị thường căng thẳng. Không có a. Trên thực tế, viên đan dược kia đối với ngươi thực lực khôi phục rất nhiều ích lợi. Lý Tần Chiêu nói như vậy, Tống Chính Phi thực lực khôi phục cũng là bởi vì hắn phục dụng rong luyện đan. Làm sao có khả năng sẽ có tác dụng phụ đây? Trên thực tế, ta cảm thấy Tôn Thắng, nhưng thật ra là chân tâm giúp ngươi. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, hắn đã nhìn ra Tống Chính Phi tựa hồ đối với Tôn Thắng có rất lớn ý kiến. Hắn cũng không muốn để Tống Chính Phi đối với Tôn Thắng có ý kiến a. Nếu như Tống Chính Phi thật đối với Tôn Thắng có ý kiến, Tôn Thắng không phải thiếu một cái mạnh mẽ trợ thủ sao? Đến lúc đó, Tôn Thắng lại đối phó chính mình thời điểm, khẳng định xin mời bất động Tống Chính Phi a. Nghe vậy, Tống Chính Phi vẫn không nói gì. Tất Không liền có chút đau lòng nói, lão sư ngài thật sự là quá tốt. Tôn Thắng người kia như thế nhằm vào ngài, ngài lại còn giúp đỡ hắn nói chuyện. Nghe vậy, Tống Chính Phi cũng không cấm thay đổi sắc mặt. Hắn cuối cùng cũng coi như cảm nhận được người hiền lành Lý Tần Chiêu lòng ra đến tột cùng có cỡ nào rộng lớn, đều bị người khác như thế nhằm vào, vẫn như thế thay người khác nói chuyện. Nếu như không có đoán sai, viên này nếu nói rong luyện đan nhưng thật ra là có tác dụng phụ. Thế nhưng lão sư đánh vào Tống Chính Phi lão sư mấy cái bạt tay, liền đem bộ này tác dụng loại trừ. Tất Không làm như có thật nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Chính Phi. Tống Chính Phi lão sư, ngài phục dụng cái kia đan dược sẽ không có cảm giác được tự thân có cái gì không thích ứng. Thật giống, hình như là có chứ. Tống Chính Phi có chút không xác thực tin. Vốn là, hắn cũng không có cảm giác mình phục dụng viên đan dược kia sau có cái gì tác dụng phụ. Thế nhưng trải qua Tất Không như thế vừa đề tỉnh, hắn lại cẩn thận cân nhắc sau khi, nhưng mơ hồ cảm giác ở chính mình phục dụng viên đan dược kia sau, tựa hồ vẫn đúng là có chút không khỏe phản ứng đây. Tất Không, ngươi cũng đừng nói. Lý Tần Chiêu vội vàng ngăn cản, còn muốn nói chuyện Tất Không. Xem bây giờ tình hình này, muốn cho Tống Chính Phi đối với Tôn Thắng không có ý kiến, vậy căn bản là không thể nào. Có thể, nếu để cho Tất Không nói tiếp, nói không chắc Tống Chính Phi cái này lỗ tai mềm ra hỏa thật sự cũng bị dao động què rồi a. Sau đó Khí Minh ném thầm, thành chính mình trung thực, ôm Tuyền. Kỳ thực đã què rồi. Chỉ thấy Tống Chính Phi sắc mặt ở một phen biến ảo sau. Liền đối với Lý Tần Chiêu sâu sắc cúi đầu. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngày sau có cái gì? Ngài xin cứ việc phân phó. Hắn đứng thẳng lưng lên. Trên mặt hiện ra cười khổ. Nói đến, thật là có chút xấu hổ. Trước Lý Tần Chiêu lão sư chư vị cao đổ lời nói. Tuy rằng nói chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy mình là bị dao động. Nhưng nhìn đến, ngài lại thay ngài rất đúng đầu nói chuyện. Ta liền biết, như ngài như vậy người tốt. Chắc là không biết liên hợp học viên của mình. Dao động người khác, Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, mà nghe thế lời nói. Mã Lị Lị đẳng nhân, dồn dập đối với Tống Chính Phi trợn mắt nhìn. Cái gì? Ngươi nói như thế nào đây? Không ngờ như thế bọn họ nói nhiều như vậy. Người này vẫn không có hoàn toàn tin tưởng bọn hắn lời nói a. Nhìn thấy Mã Lị Lị đám người phản ứng, Tống Chính Phi càng thêm vững tin chính mình không có bị dao động, xem ra ta đúng là lòng tiểu nhân. Độ quân tử chi bụng, trong lòng hắn cảm thán, hắn biết mình tính cách của người này nhược điểm, lỗ tai mềm, dễ dàng bị người dao động, lại như hắn sở dĩ sẽ tu luyện ra sai. Đến nỗi với tổn thương kinh mạch, cũng là bởi vì hắn bị một thầy bà cho dao động mua một quyển bí tịch. Này một mù luyện, quả nhiên tự ra sai rồi. Chính là ăn một hào, trường một trí, hắn mới có thể ở chính mình tin một chuyện nào đó sau khi sẽ theo bản năng lại đi hoài nghi một hồi. Xem ra ta hiện tại lỗ tai đã không giống trước mềm như vậy, cũng có thể làm rõ sai trái. Hắn đối với mình biểu hiện hôm nay rất hài lòng, sẽ không thái quá dễ dàng tin tưởng người khác, cũng sẽ không đang bị đã lừa gạt một lần sau mà không tin tưởng tất cả mọi người, do đó xuất hiện như chim sợ cành cong đích tình huống, mà là có thể phân rõ ràng thị phi. Đúng rồi, Lý Tần Chiêu lão sư, coi như là những lão sư kia là Tôn Thắng phái tới tìm ngươi phiền toái, ngươi cũng không có thể đối với bọn họ hạ tử thủ a. Bỗng nhiên Tống Chính Phi tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền đối với Lý Tần Chiêu khuyên nhủ. Không phải vậy, dựa theo Tôn Thắng đê tiện vô liêm sỉ tính nết, nói không chắc sẽ lợi dụng việc này đối phó ngươi. Đề nghị của ta là ngài cũng giáo huấn bọn họ, để lại bọn họ rời đi đi. Ngươi xem một chút bốn phía. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì, nhìn Tống Chính Phi nói. Hắn phát hiện cái này Tống Chính Phi không chỉ lỗ tai mềm, đầu này cũng có vấn đề. Tống Chính Phi lẽ nào lâu như vậy rồi còn chưa phát hiện trong miệng hắn các thầy giáo cũng đã chạy sao? Đồng thời hắn đều có chút đồng tình Trương Vĩ. Trương Vĩ đem dòng luyện đan như vậy quý giá đan dược đều cho Tống Chính Phi, nhưng đổi lấy một đê tiện vô liêm sỉ đánh giá. Nghe vậy, Tống Chính Phi ngẩn ra, sau đó lướt nhanh một vòng, phát hiện Phá Lạc Khu đám kia lão sư đã toàn bộ chạy mất dạng. Trên thực tế, vừa những người này thừa dịp Lý Tần Chiêu đẳng nhân sự chú ý, tất cả Tống Chính Phi trên người liền chạy như một làn khói, trong tầm nhìn trống trơn. Nhất thời, để Tống Chính Phi liền lúng túng, suýt chút nữa muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mặc kệ lúng túng ở tại chỗ Tống Chính Phi, Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn mặt trời, phát hiện thời gian qua lâu rồi, buổi trưa đã đến xế chiều, vốn là hắn chỉ điểm Mã Lị Lị đẳng nhân, cũng đã gần trưa rồi, sau khi lại xuất hiện một đám tìm đến cha lão sư. Này một làm lỡ, đã đến xế chiều, ngày hôm nay chúng ta khóa lên trước đến này đi. Cảm giác được hơi có chút cảm giác đói bụng, Lý Tần Chiêu sợ bị hệ thống phán đoán vì là nỗ lực chết đói. Đối với hắn một đám học viên, nói một câu, liền đi ăn cơm. Tống Chính Phi cáo từ rời đi, mới vừa trở lại nơi ở, chỉ thấy đến khi hắn sân ở ngoài, cả đám tránh đang liên tục cười lạnh nhìn hắn. Những người này hắn đều nhận thức. Trên thực tế, trước đây không lâu, hắn chỉ thấy qua những người này. Những người này, thình lình chính là định cướp giật Lý Tần Chiêu bổ khí đan. Cuối cùng trộm gà không xong còn mất nắm gạo phá lạc khu lão sư. Tống Chính Phi đem ngươi tài nguyên, giao ra đây đi, không phải vậy chúng ta cho ngươi chịu không nổi. Triệu Thiên Vũ đảng nhân cười lạnh nhìn Tống Chính Phi. Tống Chính Phi trước, nhưng là có cơ hội trở thành tinh anh lão sư tồn tại a. Nhân vật như vậy, có thể tưởng tượng được, học viện phương diện sẽ cho hắn bao nhiêu tài nguyên. Trước, bọn họ không biết Tống Chính Phi hư thực, bị dọa dẫm. Vì lẽ đó, mặc dù mọi người đều biết, hắn là phá lạc khu, đại phú ông. Thế nhưng là không có một người dám đối với hắn ra tay. Nhưng là, trải qua chuyện lúc trước, bọn họ cũng đều biết Tống Chính Phi chính là một chỉ có võ giả tứ trọng tu vi, mà không phát huy ra tương ứng thực lực chất thải. Bọn họ dĩ nhiên là không kiêng dè chút nào. Các ngươi chắc chắn chứ? Tống Chính Phi khóe miệng hiện ra một vệt lạnh lẽo độ cong. Lập tức chính là biết, những người này ở chính mình khôi phục thực lực trước, bỏ chạy chi yêu yêu. Vì lẽ đó liền không biết, mình bây giờ đã khôi phục võ giả tứ trọng thực lực. Thiếu cái quái gì vậy? Cho ta ở đây phô trương thanh thế. Triệu Thiên Vũ tức giận mắng một tiếng, ngay lập tức hướng về Tống Chính Phi đánh tới. Những người khác vừa nhìn Triệu Thiên Vũ cái này đại âm so với lại cướp giật tiên cơ, dồn dập hoàn toàn biến sắc, hướng về Tống Chính Phi vọt tới. Tống Chính Phi hé mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.